Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2817, chương 2817, Vô Tận Thâm Uyên Chi Chủ. Cái này của tà lực, chẳng lẽ là mấy cái mạnh nhất tà hoàng đám bọn họ? Xa xa, Tần Mặc vẫn còn cảm ngộ tinh thần quang thể cường đại. Bỗng nhiên phát giác được không đúng. Nhìn về phía tà lực đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong. Phanh, trận không nghi xoay tròn, hội tụ một loại tinh quang giống như lực lượng, chiếu rọi hướng xa xa, chiếu rọi ra chỗ đó cảnh tượng, màn sáng ở bên trong, một khỏa cực lớn đầu lâu xuất hiện, chính tại đâu đó cuồng tiếu, tản ra vô cùng vô tận tà lực, so sánh với cung tà hoàng đợi lực lượng. Cái này khỏa đầu lâu không thể nghi ngờ cường đại hơn quá nhiều. Đã là đạt đến mạnh nhất tà hoàng đỉnh phong. Ai, dám nhìn xem ta? Cái kia khỏa đầu lâu bỗng nhiên biến sắc. Xem đi qua, hai mắt tách ra tà quang. Lại là xuyên thấu qua màn sáng. Trực tiếp bắn về phía Tần Mặc. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cũng không hoảng loạn, thủ trưởng nâng lên. Như chậm kỳ thực cực nhanh, đem tà quang thu hút bàn tay, nắm trưởng sờ, liền đem tà quang trừ khử vô hình. Như vậy tà lực, mở ra thủ trưởng, hắn thượng có nhàn nhạt dấu vết, rồi sau đó tinh quang lưu chuyển. Điểm này rất nhỏ dấu vết cũng biến mất vô tung. Lúc này địa phương xa xôi, cái kia khỏa cực lớn đầu lâu biến sắc, cái trán cự giác xoay tròn. Phóng thích từng vòng tà lực chấn động. Cái này là Tần Mặc sao? Cực lớn đầu lâu trên mặt. Có một tia kiêng kỵ. Theo ba đại mạnh nhất tà hoàng trong trí nhớ. Hắn cũng hiểu biết Tần Mặc tồn tại. Nhưng là lúc này cái này tuổi trẻ nhân tộc cường đại. Hiển nhiên xa xa vượt ra khỏi dự tính. Tại cực lớn đầu lâu dò xét ở bên trong. Tần Mặc đã không giống một cái sinh linh. Ở xung quanh người, vờn quanh lấy từng đạo huyền ảo chi lực, mỗi một chủng lực lượng chấn động đều đạt đến chùm cảnh. Như vậy chùm cấp cường giả, tại cực lớn đầu lâu ngủ say trước, cũng chỉ gặp được qua một lần. Cái kia chính là đệ nhất chùm, tiếp cận đệ nhất chùm vô thượng tồn tại sao? Không thể tưởng được lục đạo luân hồi mở khu vực ở bên trong. Có thể sinh ra đời cường giả như vậy. Tà giác chi linh những, này ngu xuẩn, muốn lấy đem những cái kia khu vực thôn phệ, có lẽ đem những cái kia khu vực sớm một chút hủy diệt mới đúng. Cực lớn đầu lâu khuôn mặt co rúm, nghĩ tới ngủ say trước đã lâu trí nhớ. Hắn trước đây ngủ say, cùng đệ nhất trùm thoát không khỏi liên quan. May mắn, đây là đang vô tận thâm uyên ở bên trong. Tiểu tử này dám lẻ loi một mình. Đây là chui đầu vô lưới. Ầm ầm, lúc này, hư không mở rộng, một tầng tầng không gian bị xé nứt. Tần Mặc theo không gian vết rách chung đi ra, đi vào phụ cận, vô tận thâm uyên chi chủ. Tần Mặc bình tĩnh mở miệng, nhìn chăm chú lên cái này khỏa cực lớn đầu lâu, nói ra kỳ danh chữ, nương theo lấy lời của hắn. Trong lúc nhất thời khủng bố uy áp mang tất cả. Lập tức hình thành một tòa đáng sợ tràng vực, đem cái này phiến địa vực bao phủ trong đó. Tần Mặc, không thể tưởng được một người tuổi còn trẻ nhân tộc, có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, thực lực tăng lên tới như vậy cấp độ. Thoạt nhìn, ngươi là kế thừa những người kia lực lượng, mới có lực lượng như vậy. Cực lớn đầu lâu song mâu chớp động, xuất hiện từng vòng tà quang, không ngừng xoay tròn. Có một loại đầu độc quang huy, đông, Tần Mặc quanh người, tinh hải cổ trận trận văn quanh quẩn, cùng một loại lực lượng vô hình va chạm, bộc phát đinh tai nhức óc nổ mạnh, vô tận thâm uyên chi chủ, người ảo thuật đối với ta là không có tác dụng đâu. Thu hồi những, này một chút thủ đoạn a, Tần Mặc nhàn nhạt nói ra, đồng thời, hắn một ngón tay điểm ra. Một đạo kiếm quang chém ra, xuyên qua không gian cách trở, trong nháy mắt liền lâm đến cực lớn đầu lâu trước mặt. Đông, cực lớn đầu lâu bốn phía, từng vòng tà lực cấm chế hiển hiện, hắn số lượng ngàn vạn, bao phủ khắp chung quanh, đem đạo này kiếm quang uy lực một tầng tầng triệt tiêu. Rốt cục, tại kiếm quang chạm đến đệ 9600 tầng tà lực cấm chế lúc, đạo này kiếm quang lực lượng cuối cùng triệt để biến mất. Chùm cảnh giới khai thiên kiếm hồn chi lực, quả nhiên đáng sợ, nếu là ở vô tận thâm uyên bên ngoài, tiểu tử ngươi quả thật có thể đủ uy hiếp được ta. Cực lớn đầu lâu cười lạnh không thôi, bất quá, tại vô tận thâm uyên ở bên trong, ngươi muốn ta tạo thành uy hiếp, không khỏi quá mức si tâm vọng tưởng, nha. Tần Mặc ánh mắt hiện ra lạnh ý, nhìn chăm chú cực lớn đầu lâu, nói, vô tận thâm uyên chi chủ, lúc trước, ngươi vọng tưởng nhúng chàm lục đạo luân hồi, xâm nhập thủ hộ giả lãnh địa, bị đệ nhất trùm trọng thương, một mực ngủ say đến bây giờ, thương thế của ngươi thật sự hoàn toàn tốt rồi sao? Về cái này khỏa cực lớn đầu lâu lai lịch, theo những cái kia cổ xưa trong trí nhớ, Tần Mặc biết được mánh khóe, vô tận thâm uyên chi chủ, chính là cái này khôn cùng tà lực không gian chúa tể già. Chính là đến từ khu vực bên ngoài cường đại sinh linh. Lúc trước, cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới Long Hoàng vẫn lạc, lục đạo luân hồi trở thành vô chủ chi thần vật, bởi vậy đưa tới vô số nhìn trộm cường đại sinh linh. Vô tận thâm uyên chi chủ, chính là một cái trong số đó, cũng là khó khăn nhất quấn một cái, mặt khác từ bên ngoài đến người xâm nhập, bị đệ nhất trùm cầm đầu thủ hộ giả, kể hết chém giết, chỉ có vô tận thâm uyên chi chủ, một mực núp trong bóng tối, tùy thời phát động tuyệt sát, nhưng mà làm đệ nhất trùm phát giác, cả hai triển khai kinh thiên đại chiến. Cuối cùng nhất vô tận thâm uyên chi chủ bị trọng thương, trốn vào vô tận thâm uyên ở bên trong, không còn có hiện ra tung tích. Hiện tại, chứng kiến vô tận thâm uyên chi chủ, Tần Mặc cũng đã minh bạch, nguyên lai vô tận thâm uyên mạnh nhất tà hoàng đám bọn họ. Chính là cái này khỏa cực lớn đầu lâu hóa thân. Tần Mặc, thương thế của ta có hay không khôi phục? Người tự mình cảm thụ một chút đi. Cực lớn đầu lâu lộ ra nhe răng cười. Cái trán tà giác lập lòe tà quang. Có khủng bố tà lực điên cuồng xoay tròn. Sau một khắc, ba đạo tà ảnh kích xạ mà ra. Rõ ràng là cung tà hoàng, đầu sư tử tà hoàng, ưng đầu tà hoàng thân ảnh. Kéo lê từng đạo quỷ dị quỹ tích, xuyên thủng hư không, hướng phía Tần Mặc đánh thẳng mà đến. Bốn phía khủng bố tà lực phong bạo hiện lên, đem Tần Mặc một mực giam cầm tại đâu đó, lại để cho hắn khó có thể trốn tránh. Cái kia căn tà giác là ba đại mạnh nhất tà hoàng lực lượng hội tụ sao? Đối mặt như vậy thế công, Tần Mặc cũng không có chỗ động tác. Bên ngoài thân từng đạo lực lượng chấn động lưu truyền, hình thành tầng tầng lớp lớp phòng ngự bích trướng, đem ba đại mạnh nhất tà hoàng quang ảnh kể hết thắt cổ. Xoắn giết, thấy thế, vô tận thâm uyên chi chủ không khỏi sắc mặt trầm xuống. Tần Mặc quanh người phòng ngự cấm chế, lại cùng hắn tà lực cấm chế tương tự. Xác thực mà nói, cả hai tầm đó có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có thể đem công kích của địch nhân một tầng tầng triệt tiêu. Hơn nữa, như vậy phòng ngự cấm chế hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Sinh sôi không ngừng, có thể nói là hoàn mỹ. Như vậy phòng ngự chi thuật chính là vô tận thâm uyên chi chủ hao phí khắp thời gian dài mới khai mở sáng tạo ra. Vốn là vì đối phó đệ nhất trùm. Hiện tại, Tần Mặc quanh người phòng ngự cấm chế, đúng là như thế tương tự, đây là vừa rồi nhìn thoáng qua, tự bắt chước tu luyện ra, hay là cái này tuổi trẻ nhân tộc vốn là nắm giữ phòng ngự thủ đoạn. Ý nghĩ như vậy, lại để cho Vô Tận Thâm Uyên chi chủ có chút kiêng kỵ. Nếu như là người phía trước, muốn một lần nữa đoán chừng cái này tuổi trẻ nhân tộc chiến lực. Loại này thăm dò tính công kích thì miễn đi. Tần Mặc cánh tay mở ra, bên cạnh xuất hiện một cỗ phân thân, cả hai đồng thời vung tay, chém ra hai đạo sáng chói kiếm quang. Ông ông, hai đạo kiếm quang giao thoa, tựa như phá vỡ thời không phi cầu vòng. Kia kiếm quang chi sáng chói đã đến làm cho người khó có thể miêu tả tình trạng. Không tốt, Vô Tận Thâm Uyên chi chủ thầm hô không ổn, lập tức vận chuyển tà lực cấm chế, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Rầm rầm rầm, hai đạo kiếm quang chạm đến, đem một tầng tầng tà lực cấm chế chém ra, lại là đồng thời chạm tại đồng nhất điểm lên, lại để cho mỗi một tầng tà lực cấm chế khó có thể lập tức phục hồi như cũ. Nương theo lấy một hồi nổ mạnh, một tầng tầng tà lực cấm chế cuối cùng bị phá khai mở. Kẹp lấy vô cùng sắc bén kiếm quang chạm đến cực lớn đầu lâu trước mặt. Răng rác, kiếm quang chém qua, đem cực lớn đầu lâu chém thành hai nửa. Rồi sau đó giao thoa kiếm quang lẫn nhau va chạm, lập tức bạo liệt ra đến. Tại cực lớn đầu lâu bên trong dẫn phát càng thêm khủng bố bạo tạc nổ tung. Sau một khắc, cực lớn đầu lâu bị tạc thành mảnh vỡ. Ngoại trừ cái kia căn cực lớn tà giác, mặt khác bộ vị đều là bị chém thành mảnh vỡ. A hát, a hát, a hát, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Vô Tận Thâm Uyên chi chủ điên cuồng gào thét, tràn ngập thống khổ cùng hận ý. Lập tức, cái kia căn cực lớn tà giác sáng lên, đem nổ thành mảnh vỡ bao phủ, đảo mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Cực lớn đầu lâu xuất hiện lần nữa, cùng lúc trước bất đồng duy nhất thì là trên khuôn mặt có vô số đạo nhàn nhạt vết kiếm, khó có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngươi vậy mà, Vô Tận Thâm Uyên chi chủ khuôn mặt điên cuồng run rẩy, lại khiến cho vết kiếm không ngừng chảy ra quỷ dị máu tươi, lại để cho hắn không thể không bình phục nỗi lòng, ngăn cản máu tươi chảy ra. Lúc này, một cổ kinh khủng tà lực điên cuồng tụ tập, Vô Tận Thâm Uyên chi chủ phẫn nộ đã là đã đến một cái cực hạn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ nhân tộc kiếm đạo mạnh, đúng là đã đến tình trạng như vậy, liền phân thân cũng có thể chém ra lưu quang kiếm thế. Sinh sinh đem đầu lâu của chúng nó chém vỡ, nếu là ở ngoại giới, vừa rồi cái kia một cái kiếm chạm đủ để cho Vô Tận Thâm Uyên chi chủ lần nữa trọng thương. Thoạt nhìn, thương thế của ngươi xác thực phục hồi như cũ. Đáng tiếc, ngươi ngủ say quá lâu. Đối với tất cả đại địa giới đã từng chuyện đã xảy ra, là hoàn toàn không biết gì cả. Tần Mặc cười cười, có chút mỉa mai. Nếu là đổi thành cung tà hoàng đợi mạnh nhất tà hoàng, vừa rồi lưu quang kiếm thế, nhất định trước tiên tránh lui, không dám chính diện vuốt hắn phong mang. Dù sao, Vô Tận Thâm Uyên chi chủ ngủ say, chính là đã lâu tuế nguyệt trước khi đó khởi nguyên đại lục xa xa không có mở, thằng này cũng không có nhận thức qua. Về sau kiếm chi trùm hàng lâm, kinh khủng kia kiếm thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.